cũng đô lão gia thái quân xấu xa đó moi chuyện ra thô ư nai giờ phụ hoàng cười tức là quên mọi chuyện lúc sáng rồi nên là ông ngoan đồng xấu xa ta sẽ xử đẹp ông. Cách chương.